Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Ta muốn thủ hộ nàng a. Tại mọi người trong ấn tượng, thiếu niên này cho tới bây giờ đều là đánh không hoàn thủ mắng không mở miệng đối tượng. Bây giờ nghe được đề cập tỉ tỉ của hắn, đám người ở giữa đột nhiên có một nháy mắt kinh ngạc. Nghĩ như vậy nhìn thấy ngươi phế vật tỉ tỉ, vậy liền thể hiện ra thành ý của ngươi tốt. Chỉ gặp một người trong đó hướng hội nghị phía trên tất cả mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nghe hắn tiếp tục nói, tỉ tỉ của ngươi chúng ta an bài tại một cái rất bảo mật địa phương. Nếu như ngươi có thể triệu hồi ra ngươi hồn phú, giải quyết nguy cơ lần này, để ngươi cùng tỉ tỉ gặp nhau cũng không phải chuyện không thể nào. Các ngươi không thể thương tổn nàng là vô tội. Lâm Mặc kích động đứng lên, lớn tiếng nói, nàng là vô tội, có cái gì oán khí đều phát trên người ta. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn nàng, không nên thương tổn nàng, nhất định không nên thương tổn nàng. Đám người giờ phút này đều là âm trầm cười một tiếng. Cái gì tỉ tỉ, sớm tại Thiên Vũ Quốc diệt quốc thời điểm, tên phế vật kia công chúa cũng không biết chạy đi đâu. Rất có thể tại kia trong lúc nhất thời bị đối phương chà đạp, bây giờ không phải là chết tại chiến trường, hoặc là chính là ở chỗ nào làm nô làm tì, có lẽ bị bán đến thanh lâu cũng khó nói. Nhưng gặp thiếu niên này kích động như vậy, một bọn người hảo tâm tiếng nói, yên tâm, chúng ta cam đoan tỉ tỉ của ngươi lông tóc không thương, nàng sống rất tốt, không tệ. Chỉ cần ngươi có thể đánh lui kẻ xâm lấn, chúng ta liền đáp ứng ngươi cùng nàng gặp mặt. Nhưng nếu như ngươi làm không được, chờ đối phương đánh tan nơi này thời điểm, nàng cũng sẽ biến thành chúng ta lấy lòng đối phương thẻ đánh bạc. Tuy nói nàng là vong quốc công chúa không đáng một đồng, nhưng tốt xấu đã từng là công chúa, tin tưởng cái thân phận này vẫn sẽ có không ít nam nhân cảm thấy hứng thú. Không muốn, ta đáp ứng các ngươi, ta nhất định triệu hồi ra hồn phú. Lâm Mặc kích động hô, ta nhất định có thể triệu hồi ra hồn phú, ta nhất định có thể đánh lui kẻ xâm lấn. Van cầu các ngươi lòng từ bi, ngàn vạn muốn thiện đãi tỉ tỉ của ta. Báo, chính là lúc này, một sĩ binh đột nhiên đến đây tương báo, đại sự không ổn, tiền tuyến truyền đến tin tức. Quân địch đệ nhất phân đội đã đột phá nước Trường Xương Cốc, lại liên phá ba thành, trực tiếp đả thông còn lại hai chi phân đội lai lịch. Hội nghị phía trên đám người thần sắc từng cái kịch biến, sớm biết địch nhân hung mãnh, có thể vậy mà mãnh đến loại tình trạng này. Chúng ta người đâu? Phòng giữ 5.000 binh sĩ, toàn quân bị diệt, sợ là muốn không được 3 ngày. Bọn hắn liền sẽ liên binh đánh vào Tây Đồ Thành. Lời này vừa nói ra, toàn trường hội nghị người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Cơ hồ là tự nhiên mà thành, hoặc là nói là quen thuộc thành tính. Bọn hắn lại một lần nữa đem ánh mắt cừu hận ném đến Lâm Mặc trên thân. Nếu như gia hỏa này không phải củi mục, cái này chiến đấu như thế nào sẽ đánh phải như thế biệt khuất? Vu thần thập nhị đứng đầu đế giang hồn phú làm sao lại rơi xuống loại người này trên thân. Quả thực chính là thần linh sỉ nhục. Chỉ có 3 ngày thời gian, coi như giờ phút này chúng ta lại tập kết binh sĩ, chỉ sợ cuối cùng cũng bất quá 2 vạn đến 3 vạn người. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản đối phương bộ hạ. Chiến bại tin tức liền cùng mây đen cấp tốc bao phủ tại đỉnh đầu của mỗi người. Lâm Mặc, ngươi có nghe hay không? 3 ngày thời gian bên trong nếu như không thể ngăn cản đối phương đệ nhất phân đội, ta liên minh sẽ sụp đổ. Cho đến lúc đó, ngươi liền cả một đời đừng nghĩ nhìn thấy ngươi tỉ tỉ. Ta sẽ cố gắng có cái dám dùng. Không muốn để ngươi tỉ tỉ trở thành tù nhân, trở thành người khác đồ chơi. Vậy liền ý nghĩ tại trong vòng 3 ngày triệu hồi ra ngươi hồn phú. là nhất định phải triệu hồi ra ngươi hồn phú. Minh Sắc nói cho ngươi, ngươi làm không được, vậy liền vĩnh viễn cùng tỷ tỷ của ngươi nói tạm biệt đi. Vâng, Lâm Mặc thống khổ trả lời. Mấy năm, từ khi Thiên Vũ Quốc hủy diệt đã mấy năm, từ hồn tử trực tiếp lưu lạc thành tù nhân đồng dạng tình trạng. Hắn là phế vật, là đại gia công nhận phế vật, mỗi một lần chiến đấu thất bại, hắn đều là tội ác căn nguyên. Những người kia, cho tới bây giờ không nghĩ tới vì sao lại thất bại. Bọn hắn chỉ biết, chính mình Vu Thần Thập Nhị đứng đầu đế giang hồn phú. Cho nên hết thảy thất bại đầu nguồn đều giao cho chính mình. Lâm Mặc đã không chịu nổi, thế nhưng là nghĩ đến cái kia sinh tử chưa biết tỷ tỷ. Hắn ngay cả dũng khí tự sát đều mất đi. Phải sống, chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy chính mình thân nhân duy nhất. Chỉ có còn sống mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ Tiếu Dung. Làm hội nghị tán đi lúc, Lâm Mặc tựa như là một đầu dã thú bị thương, cô độc co quắp tại phòng họp đại điện trong góc, một người thê thảm liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Tỷ tỷ, từ khi bị đám người từ hủy diệt hoàng thành cứu ra về sau, hắn liền mất đi tự do, làm bị đám người vũ nhục ngược đãi quát lớn giận mắng lúc. Chính như tên của hắn đồng dạng, hắn yên lặng thừa nhận, hắn hận chính mình, vì cái gì thể chất sẽ như vậy yếu đuối. Nếu như lúc trước có thể lại lần nữa triệu hồi ra hồn phú, Thiên Vũ Quốc liền sẽ không hủy diệt, tỷ tỷ liền sẽ không cùng chính mình tách rời. Nhưng bây giờ hết thảy đều muộn, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hắn bắt đầu vẫn là nhỏ giọng nghẹn ngào, nhưng lập tức triệt để đã là khống chế không nổi tâm tình của mình, lớn tiếng gào khóc. Lớn như vậy phòng họp, thanh âm của hắn thê thảm mà bi thương, rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, trên thân lại gánh vác cái tuổi này không nên có áp lực. Tiếng khóc này tiếp tục thật lâu, chậm rãi, rốt cục chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Không, ta không thể khóc, ta không thể khóc, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Lâm Mặc bỗng nhiên giống như là nhìn thấy sáng rực, hắn duỗi ra mình tay, lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể triệu hồi ra hồn phú đánh lui địch nhân, như vậy liền có thể cùng tỷ tỷ gặp mặt. Ta muốn tìm tới tỷ tỷ, bảo hộ nàng, cho nên ta không thể khóc. Hắn hung hăng nhấp rơi khóe mắt nước mắt, ánh mắt bắt đầu dừng lại tại cặp kia run rẩy trên hai tay. Thập Nhị Vu Thần đứng đầu, hy vọng ngươi có thể nghe được ta hèn mọn nguyện vọng. Cùng ta lại một lần nữa sóng vai chiến đấu. Lần này, dù là vẻn vẹn lần này cũng tốt. Chỉ cần có thể để ta nhìn thấy tỷ tỷ, sau đó cho dù là hồn phi phách tán ta cũng nguyện ý. Van cầu ngươi, ta biết ta là cái phế vật. Thế nhưng là ta không muốn tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện gì. Thập Nhị Vu Thần đứng đầu, thành toàn ta đi, ta nguyện ý đem thần hồn của ta toàn bộ dâng hiến cho ngươi. Cho dù là thần hồn câu diệt, cho dù là vĩnh đọa địa ngục, chỉ cần lại để cho ta nhìn thấy một lần tỷ tỷ khuôn mặt tươi cười cũng tốt. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, hồn phú căn bản là không có cách hiển hiện. Bịch một tiếng, Lâm Mặc quỳ xuống. Đầu của hắn trùng điệp chống đỡ trên mặt đất, nước mắt thành sông, van cầu ngươi, ta muốn thấy đến tỷ tỷ, ta muốn gặp đến ta thân nhân duy nhất. Ta biết, coi như thế giới này đều vứt bỏ ta, có thể duy chỉ có nàng sẽ không. Nàng một mực sủng ái lấy ta, che chở lấy ta, có thể ta, cái gì đều làm không được. Ta không muốn cái dạng này. Cho dù là thủ hộ nàng một lần cũng được. Van cầu ngươi. Bỗng nhiên, tại hắn quanh thân có sáng rực sáng lên. Một cái cổ lão thanh âm thê lương vang lên. Thân thể của ngươi kỳ thật sớm đã đến cực hạn. Hoàn chỉnh hồn phú không phải một người bình thường có khả năng tiếp nhận. Nếu như ta tiếp tục cùng ngươi kề vai chiến đấu, ngươi rất có thể sẽ tam hồn thất phách tán loạn. Coi là thật ngươi không hối hận a? Ta nghĩ thủ hộ nàng a. Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái bóng mờ kia. Cho dù là lần này, xin cho ta thủ hộ nàng, vô luận bất kỳ giá nào, đều sẽ không tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.